Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 265, chương 265. Dọa đến không dám nói tiếp nữa. Canh năm cầu đặt mua. Thừa nhận, hắn thế mà thừa nhận. Ngả Vi Nhi, Đường Tiểu Mễ, Khương Đậu Tam nữ nghe được Giang Bác mà nói về sau, thân thể đều rất nhỏ run một cái, tâm lý không khỏi cuồng giống lên, lại nói, trọng điểm là ngươi văn nhã không văn nhã sao? Không, căn bản không phải, trọng điểm là ngươi soát 8 triệu vây cá. 8 triệu a, đó là vây cá, cũng là vàng dòng bạc trắng nhân dân tệ a. Giang ca, ngươi cái này, đến cùng thân phận gì a? Tại đấu ngư soát nhiều tiền như vậy? Ngả Vi Nhi nhịn không được đặt câu hỏi. Giang Bác cười không nói, lời này không tốt lắm tiếp. Khương Đậu lại là biết một ít gì đó, nhỏ giọng hỏi, cái kia, ta hỏi một chút, người ID có phải hay không gọi là màu đen cúp, à. Giang Bác nhẹ gật đầu, cũng không có tận lực giấu giếm cùng ngụy biện. Khương Đậu nói tiếp, người tại Hổ Nha cũng là cái này ID. Giang Bác cười gật gật đầu. Khương Đậu hít vào một hơi, ánh mắt lấp lóe không ngừng, run rẩy thanh âm lại nói, cái kia cho Tống Đoá Nhi soát 20 triệu người, cũng là ngươi sao? Giang Bác cau mày lắc đầu. Khương Đậu buồn bực, không đúng, ngươi không phải nói Hổ Nha cái kia ID gọi là màu đen cúp lão đại là ngươi sao? Tại sao lại? Giang Bác nhún vai một cái nói, là ta. Nhưng ta cũng không biết ta soát bao nhiêu tiền. 20 triệu có sao? Nhớ không rõ, nhưng hẳn không có a. Ta giống như chỉ cấp nàng soát qua 2 lần. Đại khái 15 triệu hai bên đi. Ngả Vi Nhi nghe đến đó, hồng nhuận phơn phớt miệng há thật lớn, dường như có thể cho phía dưới một quả trứng gà. Nàng nhìn về phía Giang Bác, ánh mắt bên trong hiện đầy tràn ngập các loại màu sắc cùng vẻ quỷ dị. Ngươi chính là màu đen ca. Ngươi chính là cái kia gọi ta trực tiếp gặm chân người. Lại là ngươi. Ngả Vi Nhi tâm lý hồi tưởng một lát, xác định Giang Bác cho mình soát tàng bảo đồ, để cho mình trực tiếp gặm chân thời gian, là tại các nàng trong hiện thực nhận biết về sau, đã quen biết, ngươi đều còn bỏ được để cho ta gặm chân. Còn có ngươi nhẫn tâm như vậy người a, không có chút nào biết thương hương tiếc ngọc, ngươi quá phận, có bản lĩnh, chờ ta phát sóng về sau, lại đến ta phòng trực tiếp, tiếp tục để cho ta gặm a. Không chỉ có là Ngả Vi Nhi tâm lý phức tạp, Đường Tiểu Mễ, Trương Thiết giờ phút này cũng sợ ngây người, nhất là Trương Thiết, nhìn về phía Giang Bác ánh mắt triệt để thay đổi. Cái này mẹ nó là chân thổ hào a. Trương Thiết thầm nói, anh em, người đây cũng quá điệu thấp đi. Màu đen cúp nhân vật này, Trương Thiết là biết đến. Thậm chí còn tại một cái thổ hào trong nhóm cùng người thảo luận qua hắn. Người ta cái này nhưng là chân chính lão đại. Tại đấu ngư cùng Hổ Nha soát tiền đều có 50 triệu. Vẫn là tại ngắn ngủi trong vòng nửa năm soát. Không có vấn đề gì cả, đây là vị thực sự thổ hào, trong nhà không có mỏ hắn đều không tin. Trương Thiết tự nhận cùng loại này người không cách nào đánh đồng. Mà hắn vừa mới lúc ăn cơm, còn cố ý tại người ta trước mặt lắp lâu như vậy bước. Hiện đang hồi tưởng lại đến, Trương Thiết có chút đỏ mặt, mắc cỡ chết người, Thu Thu bên này, trong lòng cũng có chút kinh hãi. Nàng không sao cả chú ý qua Hổ Nha dẫn chương trình. Thật không nghĩ đến Giang Bác thế mà tại Hổ Nha cho một cái nữ dẫn chương trình soát 15 triệu. Thật có tiền, tốt xúc sinh a, quả nhiên là ta màu đen ca. Thế nhưng là không biết vì cái gì, Thu Thu lại luôn cảm thấy tâm lý có chút ê ẩm. Có chút mất mát, màu đen ca tuy nhiên cũng cho mình soát qua hơn mấy triệu vây cá. Rất nhiều, Thu Thu cũng rất thỏa mãn, có thể bất cứ chuyện gì đều sợ so sánh, cùng người khác 15 triệu so sánh, Thu Thu lại cảm thấy có chút bất lực. Phải biết, tại đấu ngư, cho dù là Lộ Bảo Bảo, Ninh Manh hai vị này nghe nói cùng hắn rất thân cận nữ dẫn chương trình, đều không bị qua loại này đẳng cấp đãi ngộ đây. Một người độc tài 15 triệu khen thưởng. Cái này Tống Đoá Nhi là một cái duy nhất. Không khỏi, Thu Thu tâm bên trong tràn đầy hâm mộ. Cười cùng Giang Bác hàn huyên vài câu. Nhìn mấy người bọn họ giống như có việc đi làm việc. Liền cũng rất thức thời cáo từ rời đi. Thời điểm ra đi, trong nội tâm nàng lại suy nghĩ. Sau khi trở về thật tốt tra một chút cái này Tống Đoá Nhi. Nhìn nàng một cái đến cùng có cái gì ba đầu sáu tay. Thế mà làm cho màu đen ca chạy đến hổ nha đi cho nàng soát nhiều tiền như vậy. Thu Thu sau khi đi, Giang Bác phát hiện ngả Vi Nhi bốn người nhìn mình ánh mắt biến đến so vừa mới kỳ quái rất nhiều. Cũng không có đi nói thêm cái gì. Giang Bác mang lấy bọn hắn cấp tốc đi tới bãi đỗ xe. Đường Tiểu Mễ nhìn một vòng, hỏi, Giang ca, xe của ngươi đâu? Giống như không có ở chỗ này à? Giang Bác nhìn kỹ hai mắt phía trước đài này màu trắng siêu xe. Phát hiện không sai à? Lúc này chỉ nó nói, tại à, cái này không phải liền là à? Đường Tiểu Mễ ngẩn người. Ngả Vi Nhi lé ra đôi mắt đẹp, kinh ngạc lên tiếng, Giang ca, xe của ngươi không phải Lamborghini Đại Ngưu sao? Tại sao lại đổi thành xe này? Đây là cái gì thẻ bài xe nha? Xem ra ngược lại là rất xinh đẹp. Cùng Lamborghini Đại Ngưu thân xe đường cong tương đối. McLaren P1 vẻ ngoài. Mặc dù có chút đặc biệt, nhưng không chút nào đều không kém. Mặc kệ nam nữ, chỉ cần là người bình thường, đều sẽ bị nó cái kia đẹp trai lại phóng đãng không bị trói buộc vẻ ngoài cho mê hoặc. Bởi vì, loại này tạo hình, vừa nhìn liền biết là siêu xe hoặc rất nhiều money. Đối mặt ngả Vi Nhi vấn đề, Giang Bác vẫn chưa trả lời. Trương Thiết liền không nhịn được trước hoảng sợ nói. Anh em, ngươi cái này, đây là McLaren P1. Giang Bác gật đầu cười nói. Xem ra ngươi cũng hiểu xe. Trương Thiết hưng phấn mà phủi tay, vây quanh McLaren P1 dạo qua một vòng, phê bình nói, cái này đường cong, xe này thân, cái này phần đuôi thiết kế, cái này trục bánh xe, cái này nướng sơn, quá xa hoa, quá có tầng thứ cảm giác. Ta cũng liền chỉ là tại bằng hữu trong gara thấy qua một chiếc, tên kia đều không nỡ mở ra đâu. Cái này cũng là lần đầu tiên tại trên đường cái nhìn đến McLaren P1A. Khương Đậu xen vào nói, Thiết ca, xe này rất tốt sao? Ta chỉ nghe nói qua Ferrari, Lamborghini cùng Bugatti những thứ này. Ngược lại là chưa nghe nói qua McLaren P1. Nhìn dáng vẻ của ngươi, xe này giống như rất nổi danh. Trương Thiết liếc mắt Khương Đậu. Trong lòng tự nhủ ngươi thật đúng là cái dế nhũi muội muội. Khẽ cười nói, nổi danh, tốt, đương nhiên nổi danh, đương nhiên được a, mà lại há lại chỉ có từng đó là tốt. McLaren P1 thế nhưng là đường đua vương giả, cùng Ferrari Rafa, Porsche 918 cùng xưng là siêu xe giới tam đại thần thú. Đồng dạng Lamborghini cùng Ferrari, nhưng không cách nào cùng nó so. Thì xe này đầy đủ mua ta chiếc Ferrari kia 458-45 chiếc. Nói, Trương Thiết lấy ra chìa khóa xe nhấn xuống. Cách đó không xa, một chiếc màu đỏ Ferrari 458 đèn xe lấp lóe vài cái. Khương Đậu ngồi qua Trương Thiết Ferrari, cho nên cũng biết cái kia xe giá cả, liền nhịn không được hoảng sợ nói, 4-5 chiếc, Thiết ca, ý của ngươi là xe này có thể đáng 20 triệu rồi. Không thể nào, mắc như vậy, không kém bao nhiêu đâu, rơi xuống đất giá đại khái là 20 triệu hai bên. Trương Thiết nhìn về phía Giang Bác nói, đúng không, anh em? Giang Bác khẽ vuốt cằm, không sai biệt lắm. Ngả Vi Nhi cùng Đường Tiểu Mễ kẹp chặt hai chân, dọa đến không dám nói tiếp nữa. Rùa rùa, đây chính là 20 triệu xe. Trương Thiết nhìn lấy chiếc này McLaren P1, lại là đột nhiên nhíu nhíu mày, nói, đúng rồi, ta nhớ được McLaren P1 trong nước giống như không có mấy chiếc a. Người chiếc xe này thoát khí lỗ cùng lốp xe cũng là mới tinh. Xem ra cần phải mới vừa lên đường không có mấy ngày a. Giang Bác nhẹ gật đầu, biểu thị không sai. Trương Thiết ánh mắt lấp lóe, tăng tốc độ nói, tiếp tục nói, ta trước đó nghe ta một bằng hữu nói Thượng Hải Quốc tế triển lãm xe hơi trung tâm thì có một chiếc màu trắng McLaren P1 bị người đề, sẽ không phải cũng là ngươi đi. Giang Bác đối với người này cao nhìn thoáng qua, ngươi tin tức ngược lại là thẳng linh thông. Là ta. Trương Thiết nuốt nước bọt, ai ra, thật là ngươi, ta còn nghe nói, ngoại trừ McLaren P1 bên ngoài, ngươi còn mua Porsche 918 ở bên trong 8 chiếc xe sang trọng, hết thảy bỏ ra 100 triệu, đúng hay không? Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.